Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 258. Phế xài nghịch tập 18. Góc truyện audio.com. Admit tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Quân đoàn triệu hoán sư của Tô gia vẫn luôn ở sân huấn luyện của gia tộc mình huấn luyện. Lúc đầu Tô Thanh là cùng đệ đệ mình Tô Xuyên một tổ, sau đó Tô Vũ lại đây, cũng được phân tới tổ bọn họ. Trước kia ở nhà chính Tô gia, Tô Vũ là phế xài bị một đám người khinh thường, mà hiện giờ tại trại tập trung phế xài này, nàng lại là người có tu vi tối cao, thân phận tối cao. Muội muội ruột của đại thiếu, con gái của gia chủ, người khác ở trước mặt nàng sao dám làm càn. Người trong doanh huấn luyện đều đối với Tô Vũ rất kính sợ, ngược lại là huynh đệ Tô Thanh cùng một tổ với nàng, cùng nàng ở chung lại vô cùng hòa hợp. Tô Xuyên là người có tư tưởng đặc biệt đơn giản, hắn có thói quen sinh hoạt trong núi lớn, nhìn thấy Tô Vũ là con gái, liền khắp nơi chủ động trợ giúp nàng, tuy rằng Tô Vũ cũng không cần hắn hỗ trợ. Nhưng nàng ta vẫn thực thích người không có tâm cơ như vậy ở chung. Còn Tô Thanh, ngoại hình hắn thoạt nhìn rất văn nhã, tính cách cũng thuộc về nam nhân ấm áp, cùng Tô Vũ ở bên nhau tự nhiên càng thêm hòa hợp. Mắt thấy quan hệ của hắn cùng Tô Vũ càng ngày càng tốt, hai người từ đồng đội bình thường dần dần biến thành tri kỷ bạn tốt thưởng thức lẫn nhau, Tô Tướng Quân cảm thấy quyết định này của mình hẳn là không sai biệt lắm, chờ Tô Vũ cùng Tô Thanh trở thành CP thì không còn chuyện của tiêu diễn nữa. Mà lúc này, đáng lẽ hơn một tháng sau mới nhấc lên thú triều, nhưng lại bạo phát trước. Thú triều đột kích trong Mai Đặc thành một mảnh khủng hoảng. Lúc này Tô Nhai đã từ đế đô trở về, lúc này đây hành trình ở đế đô thực thuận lợi, Tô Nhai không chỉ có được bệ hạ ban thưởng rất nhiều còn được đặc cách tăng lên tước vị, từ đây về sau Tô gia cũng là quý tộc của Áo Lâm quốc. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, hiện tại thú triều đột kích trước ma thú kết bè kết đội, tất cả tước vị cũng đều uổng phí. Long Thiên Chiến lần đầu tiên đem toàn bộ tộc trưởng của các gia tộc trong Mai Đặc đều triệu tập tới, ở thời khắc sinh tử tồn vong, mọi người cũng đều vứt bỏ hiềm khích đồng lòng hợp lực ngăn địch. Lần thú triều này tới hung mãnh, Mai Đặc thành tứ phía thụ địch, trong thành tứ đại gia tộc được sai phân biệt thủ vệ tứ phía tường thành, Tô gia phụ trách chính là vị trí tường thành phía đông, cùng Tô gia cùng nhau thủ thành còn có triệu hoán sư của phủ thành chủ cùng võ gia ở Mai Đặc thành, ngoài ra còn có một ít triệu hoán sư sơ cấp của các gia tộc nhỏ. Ở ngay lúc này, cho dù là sức chiến đấu gì cũng không thể lãng phí, quân đoàn triệu hoán sư mới của Tô gia cũng đều tham dự lần đại chiến này. Cao cao trên tường thành, Tô Nhai mặc áo choàng của triệu hoán sư cao cấp đón gió mà đứng, ở phía sau hắn chính là một đám các trưởng lão Tô gia, mà Tô Duệ cùng Tô Vãn lại đứng ở hàng thứ ba, ở phía sau hai người lại là một thế hệ đệ tử trẻ tuổi nhất của Tô gia. Ngoài thành, là rậm rạp đại quân ma thú, căn bản nhìn không đến điểm cuối. Thật ra, Mai Đặc thành cách Lạc Nhật Sơn mạch rất xa, ở năm đó thời điểm xây thành, chỉ sợ những thành chủ sơ đại cũng không có nghĩ tới một cái chớp mắt tiểu thành trong một ngày kia sẽ bị một đoàn ma thú đánh bất ngờ. Những ma thú này là thông qua truyền tống trận đặc thù trực tiếp từ Lạc Nhật Sơn mạch truyền tới, mà có thể kích phát loại truyền tống trận đặc thù này cần phải có ma thú cửu giai trở lên. Ma thú cửu, góc truyện audio.com. Dài cũng đã có thể hóa thành hình người, ở Lạc Nhật Sơn Mạch cũng coi như là một thế hệ vương giả, mà tồn tại như vậy rốt cuộc nhìn chúng cái gì của Mai Đặc Thành. Ở nguyên cốt truyện cũng không có nhắc tới nguyên nhân của lần thú triều này, nhưng Tô Vãn cùng Tô Duệ liếc nhau trong lòng hai người sớm đã có so đo. Thú triều vì sao lại đến sớm? Là nguyên nhân gì hấp dẫn vị ma thú cửu giai kia mất công công kích Mai Đặc Thành như thế? Là Tiểu Bạch, là hơi thở thần thú trên người Tiểu Bạch. Bởi vì Tiểu Bạch nhận Tô Duệ là chủ cho nên thời gian nó thăng cấp cùng với cởi bỏ phong ấn cũng sớm hơn, cho nên, lần thú triều này mới diễn ra sớm hơn. Mọi người nghe hiệu lệnh của ta. Lúc này Tô Nhai vẫn luôn trầm mặc đứng ở đằng trước, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Lát nữa ta dùng Hồng Liên công kích trước, sau đó tất cả trưởng lão cùng nhau phát động kiếm trận, cuối cùng triệu hoán sư sơ cấp của gia tộc ở phía sau dựa theo phân tổ tiểu đội có trình tự quét tước chiến trường. Rõ, gia chủ đại nhân, phía sau trả lời đều nhịp. Ánh mắt Tô Nhai ngưng một chút, áo choàng màu ngân bạch trên người có kim quang lập lòe, ngay sau đó, hắn đã từ trên tường thành nhảy xuống, cuồng phong thổi quần áo hắn bay phất phới, ở giữa không trung, Tô Nhai bắt đầu ngưng tụ linh lực của mình, theo một mảnh linh lực hỏa hồng hội tụ cả người có trường kiếm huyết hồng lăng không mà ra. Yêu kiếm, Hồng Liên, gia chủ đại nhân thời trẻ nhất định dựa vào phong cách tạo hình này lừa không ít tiểu cô nương đúng không? Sớm đã thật sâu lãnh hội bản chất cuồng tự luyến của gia chủ đại nhân, Tô Vãn nhịn không được dựa vào bên tai Tô Duệ nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Ách, Tô Duệ trầm ngâm một chút, có lẽ gia chủ phu nhân chính là bị lừa như vậy. Tô Sạn cùng Tô Vũ từ nhỏ đã không có mẫu thân, người Tô gia cũng chưa từng gặp qua vị gia chủ phu nhân này, nhưng thân là mẹ đẻ của nữ chủ đại nhân, gia chủ phu nhân sao có thể là vô danh tiểu tốt. Không sai, thân thế Tô Vũ thực phức tạp thực thần bí, mà thân phận lão bà Tô Nhai cũng dị thường hiển hách. Đương nhiên, đây đều cùng Tô Vãn không có nửa xu quan hệ. Lúc này yêu kiếm vừa ra, ma thú phía dưới đều bắt đầu xôn xao lên, Tô Nhai ở giữa không trung lăng không mà đứng, đối với khoảng cách của mình với đàn ma thú gần nhất tiêu sái huy hạ trường kiếm trong tay. Hồng, liên, chảm, theo hồng quang hiện lên, thi thể ma thú đổ đầy đất ngàn người chảm. Cảm giác nhiệt huyết quen thuộc tương đương, gia chủ uy vũ, gia chủ vô địch, mọi người Tô gia bên cạnh đã kích động vạn phần giống to lên, một đám đều giống như tiêm máu gà. Tô Duệ nhịn không được giật giật khóe mắt, làm ơn đi, đằng trước đều là ma thú thấp kém nhất được chứ. Loại mặt hàng này nếu Tô Nhai còn trị không được, hắn còn làm gia chủ cái gì? Đương nhiên, thật ra gia chủ đại nhân cũng rất vất vả, vừa muốn giết ma thú, còn muốn chơi soái, thuận tiện còn phải kích phát sĩ khí. Tóm lại, ngươi cho rằng làm gia chủ dễ dàng lắm sao? Alexander được không? Hướng, lúc này kiếm trận của đoàn trưởng lão đã chuẩn bị ổn thỏa, theo một tiếng hống cao mười mấy người cùng nhau theo Tô Nhai xông ra ngoài. Tô gia chủ yếu tu luyện huyền binh chính là kiếm, đây cũng là nguyên nhân chính yếu lúc trước Tô Vãn được Tô Nhai nhìn chúng. Mắt thấy các trưởng lão đều bắt đầu phát huy nhiệt lượng, Tô Duệ hướng về phía Tô Vãn cười. Góc truyện audio.com, cười cũng triệu hồi ra vương giả chi nhận của mình, hiện tại hắn còn không thể dùng tử minh sát khí quá nặng lưu lại đối phó với ma thú cao cấp hơn nữa, chiến đấu vừa mới bắt đầu Tô Duệ cũng không muốn đoạt nổi bật của Tô Nhai. Gia chủ đại nhân làm ra một lần nổi bật dễ dàng sao? Trong tiếng chém giết cuộc chiến bảo vệ Mai Đặc Thành đã tới lúc mở màn che, lúc này đây ở dưới kiến nghị của Tô Duệ, Long Thiên Chiến đã trước mở ra ấn thành chủ bắt đầu cầu cứu rồi, chỉ cần mọi người có thể nhịn qua 2 ngày, trễ nhất là ngày thứ 3, hẳn sẽ có viện quân tới. Ban đêm, trong thành đèn dầu huy hoàng, ngàn vạn hộ dân trắng đêm khó ngủ. Ngoài thành tiếng chém giết còn đang tiếp tục, trong không khí đều phiêu tán mùi máu tươi khó ngửi. Tô Vãn cùng Tô Duệ thay ca về nhà nghỉ ngơi, trên người hai người đều đầy máu tươi, ngâm mình trong nước ấm thoải mái, Tô Vãn lúc này mới thích ý thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, Tô gia tuy rằng cũng có không ít người bị thương, nhưng cũng không có người gặp nạn, bất quá đây mới là ngày đầu tiên, ngày mai sẽ như thế nào đây? Huynh nói viện quân khi nào có thể tới? Tô Vãn nhịn không được quay đầu nhìn Tô Duệ ngâm mình ở một bồn tắm khác. Muộn nhất 3 ngày, nếu tới nhanh mà nói, chạng vạng ngày mai có lẽ là có thể tới đây. Nguyên cốt truyện thú triều phát sinh ở 1 tháng sau, mà khi đó bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, Long Thiên Chiến trước khi chết mới mở ra ấn thành chủ, cũng nguyên nhân là vì Long Thiên Chiến chết trận, làm Hoàng Thất ý thức được chuyện nghiêm trọng, Hoàng Thất lúc này mới không tiếc tiêu phí lượng lớn vật tư mở ra truyền tống trận, đem viện quân trực tiếp truyền tống lại đây, mà lần này, bởi vì chuyện có biến, phòng trường viện quân sẽ không sử dụng truyền tống trận, cho dù ngày đêm không ngừng lên đường cũng phải 2 ngày. Hai người đang nghiên cứu vấn đề này, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, cách bình phong âm thanh Tô Bội vội vàng rõ ràng truyền đến. Đại thiếu Tam tiểu thư, viện quân tới rồi. Dầm, Tô Duệ nhịn không được từ trong nước đứng dậy, lấy áo choàng một bên vây quanh ở trên người mình. Nhanh như vậy, là người của học viện triệu hoán sư Hoàng Thất sao? Đúng vậy, nghe nói là có đội tân sinh vừa lúc ở phụ cận thí luyện, Tiêu thiếu gia cũng ở bên trong. Tô Bội nghe vấn đề của Tô Duệ lập tức nhanh trả lời một câu. Tiêu Diễn đã trở lại, nam chủ này chính là không giống người thường, thú triều đến thời gian tới cũng đã đổi mới, hắn thế nhưng còn có thể trời xui đất khiến trở về. Ha ha, Tô Vãn nghe Tô Bội nói, ngưỡng thân mình hướng bồn tắm lại nhích lại gần, cái này thật đúng là có chút vội. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.